Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gia Phong bỗng thấy không ổn. Có phải mấy người nghĩ sai rồi không? Không có. Bọn mình có thể rất khẳng định cậu đã để quá khứ xuống, hiện tại là đi về phía ánh mặt trời. Cung Tể Nhan trêu gạo. Đây là cái gì? Họ đang ví dụ những gì? Không hiểu sao, vậy để mình giải thích cho cậu nghe. Cung Tể Nhan nói rất cẩn thận. Nói đúng hơn là cậu đã buông được Lương Tiểu Tiền xuống đi về phía người phụ nữ mới rồi. Sẽ không rối rắm về những chuyện đã qua nữa. Thì Gia Phong phủ nhận. Mình đã sớm buông quá khứ xuống, nhưng mình lại không có người phụ nữ mới. Anh đã sớm không thèm để ý đến chuyện của Lương Tiểu Tiền rồi. Chuyện anh đang tính là chuyện khác, chỉ là bọn họ không biết mà thôi. Nếu không có, vậy thì cậu phiền lòng cái gì? Mình thấy cậu nên tận hưởng niềm vui trước mắt thì tốt hơn. Cung Tỷ Nhân nâng chén mời rượu anh, biết chắc anh sẽ không dễ dàng thừa nhận. Đúng rồi, vừa nãy mình thấy một cô gái rất đẹp ngồi bên kia, có hứng thú không? Đi với tụi mình một chút. Bộ dạng anh bây giờ giống như đang có tâm tình hay sao? Thôi cậu tự đi đi, mình ở đây uống rượu là được rồi. Thì Gia Phong không thích tham gia náo nhiệt. Sau khi Lê Tưởng Dương cùng với Cung Tỷ Nhân ra ngoài, hai người núp một bên yên lặng nói. Nhất định cậu ta xảy ra chuyện, xem ra cậu ta vẫn khó thoát khỏi một kiếp này. Nói thật cậu ta cứ như người chết vậy, cậu yên tâm. Chờ cậu ta nghĩ thông suốt sẽ trở nên tốt hơn bất kỳ ai. Cung Tỷ Nhân chỉ trích Lê Tưởng Dương. Anh đã sớm nhìn ra cô gái suốt việc đó thích Thi Gia Phong. Cô không biết cô nàng quấy lạnh lùng là có mục đích gì. Nếu như cô nàng không có ác ý, vậy chuyện đó rơi vào tay cậu ta cũng không phải là chuyện không tốt. Chỉ sợ tâm địa cô nàng không tốt. Mà ở vị trí đó thì Gia Phong vẫn uống rượu. Cảm giác giống như phát hiện ra thứ gì, nhưng lại không bắt được. Anh rất không thích cái loại cảm giác này. Anh có sự cảm, nó giống như cảm xúc của anh đối với Lương Tiểu Tiền. Nhưng anh không muốn thể nghiệm lần nữa. Anh đã nói với chính mình, anh sẽ không làm sao lại chuyện ngu xuẩn đó. Mặc dù lễ mừng thọ của bà Thi không có nhiều khách mời, nhưng đều là bạn bè trên 60-70 tuổi. Tất cả đều tụ tập ở trong khách sạn tham gia lễ mừng thọ. Mặc dù thân phận của Tăng Văn Nghị ở nhà họ Thi có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn bị bà Thi mang đến. Dĩ nhiên còn có Tăng Tuấn. Tăng Văn Nghị bị Lương Tiểu Tuyền bắt phải ăn mặc một phen, mặc bộ váy màu trắng. Nhìn cô không ai nghĩ cô đã là mẹ của một đứa bé. Bây giờ cô cảm giác cô giống như mình được tham gia buổi lễ với ba mẹ mình vào mười mấy năm trước. Nhưng cô lại không dám tưởng tượng mình thành công chúa. Vì như vậy quá xa vời. Huống chi cô còn không phải là chủ nhân bữa tiệc. Tăng Tuấn đi với bà Thi một vòng quanh bữa tiệc. Tăng Văn Nghi biết bà muốn giới thiệu Tăng Tuấn cho tất cả mọi người. Dù sao nó cũng là con trai của bà. Nó cũng là cháu trai của bà. Cô cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Tăng Tuấn chạy nhanh tới đứng bên cạnh Tăng Văn Nghi, vừa nói vừa nhìn xung quanh. Thì Gia Phong đã sớm có mặt, cũng nhìn thấy Tăng Văn Nhi đang ngồi bên cạnh bàn. Cô không muốn trở thành người chói mắt nhất, cũng nhưng cô không biết cô đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ hội trường. Vừa rồi anh nhìn thấy Tăng Tuấn đi một vòng quanh hội trường với mẹ mình. Anh biết bà muốn giới thiệu Tăng Tuấn là con trai của mình, còn cô thì sao? Mẹ, anh có ý kiến gì với Tăng Văn Nhi sao? Nghe cô nói chuyện với Tăng Tuấn vẫn luôn vui vẻ, vẫn mang theo nụ cười thật đẹp. Thì ra cô trường diện lại trở nên xinh đẹp như vậy. Người chủ trì nói, màn nhảy mở màn hôm nay sẽ là màn nhảy của bà Thi, bà Thi Gia Phong. Một khúc kết thúc, anh chạy về phía Tăng Văn Nghi. Mà Lê Tưởng Dương vẫn luôn nhìn động tĩnh của Thi Gia Phong. Cùng Tể Nhân cũng đang tới gần Tăng Văn Nghi. Tăng Văn Nghi vốn đang nói chuyện vui vẻ với Tăng Tuấn. Sau khi phát hiện Thi Gia Phong đi tới, lập tức thua lại nụ cười. Mấy ngày nay cô cố ý xa lánh anh, chẳng lẽ anh không biết tại sao lại còn đến đây. Ba người đàn ông đi tới trước mặt cô. Văn Nhi, sao cô lại ngồi ở đây, không đi chơi sao? Lê Tưởng Dương nhìn cô, nở nụ cười như ánh mặt trời. Thì Gia Phong cũng bày ra tư thế mời. Đừng buồn bã như vậy, có thể nể mặt nhảy cùng tôi một bài hay không? Cô lúc này Lê Tưởng Dương cũng bày ra động tác. Nhảy cùng tôi đi, Gia Phong mệt rồi. Thì Gia Phong nhìn về phía Lê Tưởng Dương, không hiểu anh đang làm cái gì. Tàng Văn Nhi nghiền hai bàn tay. Chuyện gì xảy ra vào tối nay vậy? Hai người đều muốn mời cô khiêu vũ hay sao? Nhưng cô không muốn nhảy. Mấy người? Hiện tại cô không biết phải lựa chọn thế nào, quá khó khăn, chọn ai cũng không được. Tăng Tuấn đứng ra hỏi Tăng Văn Nghi. Mẹ, đây là ý gì? Tăng Tuấn cảm thấy chơi thật vui. Còn vậy con cũng muốn mời mẹ khiêu vũ với con. Cô vội vã bày ra tư thế. Cô thật sự nên cảm ơn Tăng Tuấn đưa bé ham học hỏi này. Cậu có thể lập tức giải quyết vấn đề khó khăn của cô. Được rồi, mẹ khiêu vũ với con. Tăng Văn Nhi đưa tay vào lòng bàn tay nhỏ bé của Tăng Tuấn, lôi cậu đi ra ngoài. Thế Gia Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net